Cưng chiều của Bạo Quân. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quý Nhân thở dài, nói, ngày mai có lẽ ngày mai là một cơ hội rốt. Chúng ta có thể diệt trừ con yêu nữ Trác Như Ý kia, Mai Phi tiếp lời. Nhưng võ công của mấy người chúng ta đều không phải là đối thủ của ả, Bạch Quý Nhân hỏi, Mai Phi. Nghe nói bộ lạc của các người có một loại độc dược làm từ cây xui đúng không? Cô là con gái của vua Thổ Tư, chắc cũng phải có không ít để phòng thân khi tiến cung chứ hả, Mai Phi trả lời. Cái này, đúng là bộ lạc ta có một loại độc dược được đặc chế rất thần bí. Không màu không mùi, chỉ cần một giọt nhỏ cũng đủ để giết chết cả một đàn 100 con trâu. Độc tính của loại độc dược này quá mạnh, hơn nữa lại không có bất kỳ loại thuốc giải nào. Cho nên, ta cũng không được tùy ý sử dụng. Vậy bây giờ đã đến lúc sử dụng rồi. Ta đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt mỹ rồi. Bảo đảm sẽ thành công. Ngày mai chính là ngày tận số của con yêu nữ Trác Như Ý kia, nhưng mà, phải có sự phối hợp của Mai Phi và Doanh Phi các người mới được. Trên gương mặt thâm hiểm của Bạch Quý Nhân rộ lên một nụ cười tà độc. Sau đó, ba người phụ nữ vẫn chụm lại bàn bạc kế hoạch thâm độc cho ngày mai. Sau khi Bạch Quý Nhân đề ra kế hoạch của mình, trên gương mặt âm trầm của Doanh Phi cũng nở ra nụ cười đắc ý, nhưng Mai Phi lại cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Cô không thể không thừa nhận, tuy kế hoạch này quá tàn độc. Nhưng, lại hoàn mỹ không chê vào đâu được. Cho dù có là người võ công thâm hậu như thế nào đi nữa cũng không thoát được. Kể cả những kẻ thông minh, cũng đừng hòng tránh được. Trong màn đêm, đôi mắt rực lửa xuất hiện như ngọn lửa ma quái. Ánh mắt rực lửa đỏ thẫm như máu huyết, đáng sợ, quỷ dị. Trong ba người thì võ công của Doanh Phi là thâm hậu nhất, cô nhận thấy có một đôi mắt sắc bén như giáo mác đang nhìn chằm phía sau bọn họ. Là ai? Mau ra đây! Doanh Phi hét lên. Đột nhiên, một bóng trắng lóe lên trong góc tối, Mai Phi giật mình, nói. Hóa ra chỉ là một con mèo trắng. Hai vị quý phi trong cung cấm đang ở lãnh cung bàn bạc âm mưu đối phó Như Ý với Bạch Quý Nhân, trong khi một vị quý phi nóng bỏng khác lại ăn mặc gợi cảm lả lơi, lợi dụng màn đêm để lẻn vào tầm cung của Bạo Chúa. Vị Bạo Quân Oai Nghiêm đang nhăn mày phê duyệt tấu chương, chiến sự ở nơi biên cương đang khiến hắn đau đầu, vừa nhìn thấy Lệ Phi thân mặc lẳng lơ ùa vào, một ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Nàng tới đây làm gì? Lệ Phi óng à óng ẹo đôi bờ mông căng tròn bước tới, giọng nũng nĩu. Hoàng thượng, người đã lâu không tới sủng hạnh thần thiếp rồi. Tối nay thần thiếp đã cố ý tắm rửa sạch sẽ, trang điểm thật đẹp tới đây để hoàng thượng vui đùa cùng thần thiếp đó. Bạo Quân quát lên, cút, đừng làm phiền trẫm phê tấu chương. Lệ Phi hung hăng cởi bỏ những tấm áo mỏng manh của mình xuống, để lộ thân hình trắng nõn nóng bỏng đầy đặn. Hoàng thượng, tới đây đi mà. Dạo này ngực của thần thiếp khó chịu lắm, người đến đây xoa xoa cho thần thiếp đi mà. Nói xong, cô ta óng ẹo ưỡn ngực của mình ra, hai quả cầu tuyết trắng nõn kia rung rung lên. Bạo Quân phẫn nộ nói, thật lẳng lơ mà, nàng, bỗng nhiên, trong đầu hắn lại lóe lên một suy nghĩ, đã nửa năm nay trẫm chưa sủng hạnh qua một nữ nhân nào rồi. Con yêu nữ kia lại không cho trẫm phịch, nếu như cứ như vậy thì trẫm có khác gì thái giám đâu chứ. Tuy trẫm đã mất hứng với Lệ Phi này rồi, nhưng thân hình Lệ Phi nóng bỏng như vậy, kêu cô ta thỏa mãn cho mình cũng không tệ. Nàng tới đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo Quân vứt tấu chương trong tay mình xuống, sau đó xông tới Lệ Phi, bàn tay to lớn thô lỗ ôm lấy eo cô ta. Chấm, ai dô, hoàng thượng người thật là dũng mãnh à, Lệ Phi bị một tay Bạo Quân ôm lấy, miệng không ngừng cười khanh khách, chỉ cần Bạo Quân cho cô ta một cơ hội được hầu hạ thôi, cô ta nhất định sẽ dùng đủ mọi thứ trên cơ thể mình để làm Bạo Quân u mê, ăn một lần sẽ lại muốn nữa, vậy thì ngày sau này sẽ không thoát khỏi cô ta được nữa. Nhưng mà, khi Bạo Quân đụng vào cơ thể cô ta, một cảm giác chán ghét lại dấn lên trong lòng hắn. Ngay cả thứ, đặc trưng của đàn ông kia, cũng mảy may không chút phản ứng. Bạo Quân thô lỗ đẩy Lệ Phi ra, nói, cút đi, trẫm không muốn nhìn thấy nàng nữa. Hắn đúng là đã không còn chút hứng thú gì với người phụ nữ cơ thể đầy đặn nóng bỏng này nữa rồi. Lệ Phi tủi thân khóc thút thít, hoàng thượng, sao người lại tàn nhẫn với thần thiếp như vậy? Trước đây người không có như vậy mà. Ngày trước thần thiếp hầu hạ người, khiến người thoải mái dễ chịu, hoàng thượng cũng rất yêu thương thần thiếp mà, nhưng mà bây giờ ngay cả một cơ hội để hầu hạ, hoàng thượng cũng không cho thần thiếp. Hu hu. Trong lòng Bạo Quân vốn đầy phiền muộn, nhìn thấy Lệ Phi khóc lã chã, trong lòng cũng cảm thấy có chút không đành. Dù sao đi nữa nàng ta cũng không làm sai điều gì. Chỉ là hắn đã mất hứng với cơ thể của cô ta rồi mà thôi. Bạo Quân mở miệng nói. Lệ Phi, nàng có muốn trẫm lại sủng hạnh nàng không? Đôi mắt ươn ướt long lanh của Lệ Phi nhìn lên Bạo Quân, cô ta gật đầu thật mạnh. Bạo Quân nói. Vậy nàng có biết tại sao trẫm lại hết hứng thú với nàng không? Lệ Phi lắc đầu. Bạo Quân nói tiếp, Nàng có còn nhớ nửa năm trước, khi trẫm đang hoan lạc trên long sàng với nàng, thì có một tên thích khách từ trên mái nhà rơi xuống không? Lệ Phi gật đầu đáp, đương nhiên thần thiếp nhớ. Kể từ đêm hôm đó, hoàng thượng không còn sủng hạnh thần thiếp nữa. Kể từ đêm hôm đó cơn ác mộng của thần thiếp bắt đầu, tên thích khách đó chính là nguyên nhân gây ác mộng của thần thiếp đó. Bạo quân nói, vậy nàng có nhớ tên thích khách đó là ai không? Lệ Phi lắc đầu, không phải hắn đã chạy thoát rồi sao? Bạo quân nói, thật ra, tên thích khách đó chính là người mới tiến cung gần đây, Trác Như Ý, Lệ Phi nói. Cái gì, hoàng hậu nương nương tương lai sao? Bạo quân gật đầu, sao, sao lại có thể như vậy được? Lệ Phi thật sự cảm thấy không thể nào. Nhưng cô ta nghĩ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Đã nửa năm trôi qua rồi. Hơn nữa lúc đó cô ta còn bị dọa tới kinh sợ, nên nhớ không rõ ràng lắm. Nhưng có một điều mà cô ta nhớ rất rõ, dung nhan của tên thích khách đó rất kinh diễm động lòng người. Lúc đó khi bạo quân nhìn thấy tên thích khách đẹp như tiên hạ trần kia liền đuổi cô ta ra ngoài. Kể từ lúc đó, bạo quân không còn sủng hạnh cô ta nữa. Bây giờ nghĩ lại, tên thích khách kia xinh đẹp tuyệt trần. Dung nhan của Trác Như Ý cũng xinh đẹp tuyệt trần, bậc nhất lục cung. Lệ Phi nói không ra lời. Lẽ nào, hoàng hậu nương nương tương lai thật sự chính là tên thích khách đó. Lệ Phi nói tiếp, hoàng thượng, thì ra hoàng thượng vì hoàng hậu nên mới mất hứng với thần thiếp. Hoàng thượng, thần thiếp không dám tranh sủng với hoàng hậu, nhưng mà thần thiếp khẩn xin người đừng lạnh lùng với thần thiếp. Hoàng thượng muốn thần thiếp làm gì, thần thiếp sẽ làm cái đó. Bạo quân nói, chỉ cần nàng giúp trẫm làm một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm sẽ sủng hạnh nàng. Lệ Phi, là chuyện gì? Bạo quân nói tiếp, nàng ở trong thâm cung này. Chắc hẳn là rất hiểu những sự ghen tuông tranh đoạt của nữ nhân đúng không? Cái này, hoàng thượng hiểu lầm thần thiếp rồi. Lệ Phi nói thêm, thần thiếp chỉ một lòng hầu hạ hoàng thượng thôi, mấy chuyện tranh đấu đó thần thiếp thật sự không có hứng thú. Bạo quân, hoàng hậu một mực không chịu thị tẩm, nàng có cách gì không? Lệ Phi kinh ngạc nói, không lẽ hoàng hậu là tên ngốc sao? Hoàng thượng độc sủng người như vậy, vậy mà hoàng hậu lại không biết tốt xấu. Bạo quân tức giận nói, nàng ta đúng là không biết tốt xấu, dám từ chối sự chuyên sủng của trẫm. Lệ Phi nói, nếu hoàng thượng đã hạ lệnh thị tẩm, không lẽ hoàng hậu nương nương dám từ chối không tuân sao? Bạo quân, trẫm không muốn cưỡng ép nàng ấy. Nếu dùng thủ đoạn cưỡng ép, chỉ càng khích nàng ấy cảm thấy phản cảm và phản kháng thôi. Lệ Phi thật sự đang nghĩ, trên thiên hạ này tại sao lại có một nữ nhân ngốc như vậy chứ? Hầu hạ hoàng đế, đó chính là mong ước của mọi nữ nhân đó a. Hơn nữa vị hoàng đế này lại anh tuấn, lãnh khốc, dũng mãnh. Quả thật chính là vị nam nhân hoàn mỹ nhất trong lòng mọi nữ nhân mà. Thị tẩm không chỉ tượng trưng cho địa vị và quyền lực, mà khi có được sự sủng hạnh của bậc đế vương, chính là sự sung sướng và hưởng thụ to lớn nhất. Lệ Phi cảm thấy vị hoàng hậu này chắc chắn là một tên ngốc. Bạo quân lạnh nhạt đáp, nếu như nàng giúp trẫm nghĩ ra cách khiến hoàng hậu ngoan ngoãn chịu thị tẩm, trẫm sẽ không lạnh nhạt với nàng nữa. Sau này trẫm có thể làm cho nàng ngang hàng ngang vế với hoàng hậu, cùng hưởng sự tôn sùng của hậu cung. Lệ Phi đáp, cái này rất đơn giản. Bạo quân có hơi kinh ngạc nói, đơn giản, nàng có cách gì sao? Lệ Phi gật đầu, vậy nàng mau nói đi, chỉ cần làm được, trẫm tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lệ Phi nói, nghe nói quan hệ của hoàng hậu nương nương tương lai và vị đường tỷ Trác Thanh Di của mình rất tốt, hai người tình như tỷ muội. Bạo quân nói, vậy thì sao? Lệ Phi tiếp lời, hoàng hậu không chịu thị tẩm, hoàng thượng lại không muốn dùng thủ đoạn ép buộc, nhưng mà, nếu như hoàng thượng triệu Trác Thanh Di tới thị tẩm thì sao? Bạo quân đáp, bây giờ trẫm làm gì còn lòng dạ nào đi sủng hạnh nữ nhân khác? Lệ Phi, hoàng thượng không cần phải sủng hạnh Trác Thanh Di thật đâu. Trác Thanh Di nhập cung nửa năm nay vẫn còn là một tú nữ, nghe nói lúc đó Trác Thanh Di nhập cung cũng là vì gia tộc, điều này chắc hẳn hoàng thượng còn rõ hơn thần thiếp. Cô ta nhập cung nửa năm nay, một mực không màng danh lợi, không quan tâm tranh đấu, chỉ muốn an nhàn sống qua ngày, cho nên quan hệ trong cung cấm này rất tốt. Bạo quân hỏi, vậy thì sao? Lệ Phi thở dài, nói tiếp. Hoàng thượng, cũng chỉ có thần thiếp mới hiểu rõ nữ nhân sống trong hậu cung này gian nan tới chừng nào mà thôi. Còn bậc đế vương như người vĩnh viễn không hiểu được đâu. Cung cấm sâu như biển cả, một nữ nhân khi nhập cung, con đường duy nhất chính là có được sự sủng ái của hoàng thượng. Thử hỏi, trong cung này có nữ nhân nào mà không vì tranh sủng mà đấu đá sứt đầu mẻ chán cơ chứ? Bạo quân gật đầu, nói. Nói tiếp đi, Lệ Phi nói, mấy năm nay thần thiếp sống trong cung, sớm đã hiểu rõ những chuyện này rồi. Nhưng mà cái cô Trác Thanh Di này, hoàn toàn không có lòng dạ tranh sủng gì cả, điều này rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần biết cô ta nghĩ gì, nhưng có một điều chắc chắn, trong lòng cô ta nhất định không muốn có được sự sủng ái của Hoàng thượng. Thần thiếp biết, Hoàng hậu nương nương và cô ta tình như tỉ muội, chắc chắn Hoàng hậu càng hiểu tâm sự trong lòng cô ta. Nếu như Hoàng thượng đột nhiên triệu cô ta thị tẩm, ý hay, Bạo quân vui mừng, xem ra, đúng là chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân. Bình thường Lệ Phi ngực lớn nhưng não thì bé, nhưng cô ta ở trong cung cấm lâu như vậy rồi, còn có thể giữ vững ngôi vị quý phi của mình, xem ra cũng có tâm cơ và thủ đoạn đấy. Bạo quân vui mừng nói, Trác Như Ý là người xem trọng tình nghĩa, nhất định nàng ta sẽ ra mặt cho tỷ muội tốt của mình thôi. Lệ Phi gật gật đầu, Hoàng thượng anh minh, cho dù là Hoàng hậu ghen, hay là ra mặt cho tỷ muội của mình cũng được. Lúc đó Hoàng hậu cũng sẽ chủ động tới tìm Hoàng thượng thôi. Bạo quân nhoẻn miệng cười tà khí. Lúc đó nàng ta sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của trẫm mà thôi. Lệ Phi, trẫm bảo đảm cho ngôi vị quý phi này của nàng, nhất định sẽ vững chắc mãi mãi. Đa tạ Hoàng thượng, Lệ Phi cười híp mắt, trong lòng như hoa mùa xuân nở rộ. Bạch Quý Nhân và Bạo quân đều cùng lúc có toan tính trong lòng. Còn Như Ý thì không hề biết gì cả. Cô đang mang những thứ đồ trang điểm rẻ tiền mà cô không thích từ trong hộp thần đi đến tẩm cung Thục Ninh của Thái Hậu. Sáng sớm tinh mơ, muôn hoa đua nở ngát hương, chim hót lanh lảnh, khí trời dễ chịu. Trước buổi đại hội bách hoa, Như Ý phải dùng kỹ thuật trang điểm để khiến cho lão phù thủy Thái Hậu trở nên trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Lúc cô đến cung Thục Ninh, đúng lúc Thái Hậu vừa dùng xong cơm sáng. Sắc mặt Thái Hậu trông thật hồng hào, xem ra mấy ngày nay đã dưỡng rất tốt. Như Ý nhìn thấy khuôn mặt già nua chưa thoa phấn của Thái Hậu, tuy vẫn xấu xí, nhưng đã hồng hào hơn rất nhiều, xem ra rất đầy huyết sắc. Thái Hậu trông cũng có vẻ phấn khích và mong chờ. Mấy ngày gần đây bổn cung ăn uống rất ngon miệng, tâm trạng cũng rất tốt. Nhưng bổn cung có nghe lời của con, chỉ dùng những loại thuốc bổ khí dưỡng nhan, cố gắng kiểm soát khẩu phần ăn để tránh mập ra. Như Ý mỉm cười, nói, muốn đẹp là phải trả giá mà. Trên đời này vốn không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười biếng thôi. Thái Hậu, người đã chuẩn bị đón chào cuộc sống mới chưa? Thái Hậu nhìn thấy Như Ý mang chiếc túi thổ cẩm lần trước tới. Có thể bắt đầu rồi sao? Như Ý gật đầu. Thái Hậu hỏi, phải đi đâu? Như Ý đáp, tốt nhất Thái Hậu phải nằm xuống, hay là tới phòng ngủ của người đi. Nhưng mà, vẫn còn thiếu một thứ. Thái Hậu hỏi, thứ gì? Như Ý nói, dao găm, một con dao găm nhọn bằng sắt ngắn một chút càng tốt. Thái Hậu có hơi cảnh giác hỏi, không phải con tới trang điểm cho bồn cung sao? Lấy dao găm làm gì? Như Ý cười đáp, sửa lông mày à, cái gì? Cạo lông mày. Thái Hậu nghe thấy liền tức giận. Vô lễ, con muốn cạo lông mày của bồn cung sao? Gia tóc là thứ thiêng liêng. Như Ý nói, nếu Thái Hậu không muốn đẹp, vậy thì con đi đây. Nói xong, Như Ý quay người lại rời đi. Thái Hậu liền nói, quay lại đây, ai, ai ra, bổn cung tùy ý con. Như Ý nói, con đảm bảo sẽ không làm Thái Hậu thất vọng. Nhưng mà, quá trình trang điểm không cho phép người nào khác ở đó. Xin Thái Hậu cho tất cả mọi người cùng lui, bao gồm cả Ám Tinh nghe vậy lập tức nói, không được, ta phải ở cạnh để bảo vệ Thái Hậu. Như Ý nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta muốn làm gì đó bất lợi cho Thái Hậu, ngươi có thể ngăn nổi không? Cái này, Ám Tinh do dự. Thái Hậu nói, Ám Tinh, ngươi lui ra ngoài đợi đi. Nếu bổn cung đã chọn tin tưởng Như Ý thì tuyệt đối không được nghi ngờ. Ám Tinh vẫn cảnh giác hỏi, không biết Hoàng hậu nương nương tương lai cần bao nhiêu thời gian? Như Ý nghĩ ngợi rồi nói, cỡ khoảng 3 canh giờ. Ám Tinh ngạc nhiên nói, 3 canh giờ, sao lại lâu như vậy? Như Ý nói, da rẻ Thái Hậu bình thường không có chăm sóc, người cần phải xóa tàn nhang, dưỡng ẩm, làm trắng, massage để xóa nếp nhăn, đắp mặt nạ, sửa lông mày, kẹp lông mi. Tóm lại, quá trình này rất rườm rà và phức tạp. Nhưng chậm mà chắc, muốn đẹp đâu phải dễ. Vì vậy, xin mời Ám Tinh tỷ tỷ ra ngoài canh giữ, đừng để cho ai vào. Ám Tinh nói, còn đại hội bách hoa thì sao? Phải trì hoãn mất, Như Ý nói, lùi tới buổi tối là được rồi. Kêu đám cung nữ thắp thêm nhiều lồng đèn vào, buổi tối thưởng hoa lại càng tình cảm. Nhớ kỹ, ánh đèn phải sáng thật rực rỡ, như vậy thì lúc đó mấy vị phi tần mới nhìn thấy rõ dung nhan trẻ trung xinh đẹp của Thái Hậu. Đi, đi, mau làm thôi, đáy lòng Thái Hậu đã sớm không thể chờ được nữa rồi. Bà chỉ cần nghĩ tới mình sẽ được xinh đẹp thôi là tâm trạng đã trở nên vô cùng kích động rồi. Cả đời này, bà cũng vì dung mạo của mình mà tự ti, sợ hãi đố kỵ người khác, chưa từng tự tin trước mặt người khác. Nhưng lần này, trong lòng bà tràn ngập mong đợi. Trong phòng ngủ của Thái hậu, tất cả hạ nhân đã được lệnh ra ngoài, như ý bắt đầu trang điểm cho Thái hậu. Đèn lồng rực rỡ, trăm hoa khoe sắc. Tất cả các phi tần, tất cả mọi người đều tụ tập dưới hàng đèn lồng sáng rỡ, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Sao đại hội bách hoa lại vô duyên vô cớ bị rời xuống buổi tối nhỉ? Tại sao vậy nhỉ? Thái hậu luôn luôn quyết đoán, người không thích làm việc mà dè dặt đâu. Các phi tần thực sự khá hạnh phúc. Ít nhất là vào buổi tối mặt mộc của họ sẽ không đáng sợ lắm vì những người khác sẽ không thể thấy rõ họ thế nào. Nhưng điều đáng ghét là hôm nay lại có nhiều đèn lồng, nhiều gấp 5, 6 so với bình thường. Toàn bộ khu ngự hoa viên được chiếu sáng như ban ngày. Điều này làm cho tất cả các phi tần âm thầm bực bội. Thời gian từng chút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Thái hậu đâu cả. Các phi tần lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Các người nói xem hôm nay Thái hậu bị gì vậy? Tại sao gọi tất cả chúng ta tới đây nhưng người lại không đến? Có phải là vì hai lần răn dạy liên tiếp chưa được thực thi lắm, nên Thái hậu muốn đối phó với chúng ta hôm nay? Nghe nói đại hội bách hoa hôm nay là do Hoàng hậu nương nương tương lai đề xuất ra đó. Không biết sao bây giờ Thái hậu và Hoàng hậu nương nương còn chưa tới nữa? Có phải Thái hậu già rồi nên hồ đồ không? Sao lại nghe lời vị Hoàng hậu nương mới đến đó vậy chứ? Người cũng nghĩ Thái hậu già rồi nên hồ đồ sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, khiến cô tài nhân vừa nói xấu Thái hậu sợ chết khiếp. Tài nhân đột nhiên nhìn thấy một thiếu phụ dung mạo tinh tế rõ ràng, mang chút quyến rũ, liền tò mò hỏi. Ngươi đến từ cung nào vậy? Từ trước tới giờ chưa từng gặp qua. Bổn, ta là người ở cung Thục Ninh. Ồ, cung Thục Ninh sao? Hèn gì, ngươi trông già như vậy. E rằng đã 40 tuổi rồi nhỉ? Thì ra là một cung nữ già hầu hạ trong cung Thục Ninh của Thái hậu. Cái gì? Ngươi nói ta 40 tuổi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ lại thì, cũng chẳng tới 40 đâu nhỉ. Người tốt số thật đó, cung nữ mà cũng được trang điểm sao, còn đám phi tần tài nhân chúng ta lại phải để mặt mộc tới tham dự đại hội bách hoa, ai dô, không trang điểm làm sao dám gặp người khác đây. Người trang điểm trông đặc biệt thật đó. Trông rất tươi tắn, người dùng phấn thơm hiệu gì vậy hả? Cô tài nhân này bắt đầu hiếu kỳ soi xét gương mặt của bà. Sau đó đám phi tần khác cũng sáp lại đến, họ rất vui vẻ soi xét đánh giá khuôn mặt của bà lão cung nữ này, lão cung nữ nói, bà đã được 50 tuổi rồi, đám phi tần đó đều há hốc mồm kinh ngạc, còn lắc đầu không tin. Da của bà trẻ khỏe như vậy, sao mà 50 được? Sắc mặt thì hồng hào, láng mượt, nhiều nhất cũng chỉ có 35 tuổi thôi chứ. 40 tuổi còn không tới nữa. Cung nữ như bà mà dưỡng da lại tốt thật nhỉ, làn da trắng mịn hồng hào, so với bà phù thủy Thái hậu kia còn đẹp hơn nhiều. Thái hậu cũng đã hơn 50 rồi, nhưng nhìn lại giống 60-70 tuổi hơn. To gan, bổn cung là phù thủy. Người đâu, lôi cô ta xuống chém đầu. Lão cung nữ đột nhiên tức giận. Ha ha, thứ cung nữ nhà ngươi còn dám mạo xưng Thái hậu. Nhưng mà dáng người của ngươi nhìn cũng có chút giống Thái hậu đó, nhưng ngươi lại đẹp và trẻ trung hơn Thái hậu rất nhiều, có muốn giả dạng cũng không được đâu à, phi tử không biết sống chết này lại tiếp tục trêu đùa. Vậy thì nhìn kỹ mặt của ai ra đi. Ngươi thật sự là Thái hậu. Sao lại có thể? Ngươi, Thái hậu xin tha mạng. Thái hậu xin tha mạng. Phi tử lập tức quỳ phịch xuống đất dập đầu khấu tội. Người đâu? Lôi ả đi chém đầu. Sau đó đem xác cho chó ăn. Thái hậu giận dữ. Đột nhiên, từ trong đám đông phía sau, một người phụ nữ xinh đẹp và rạng rỡ bước ra với một nụ cười. Thái hậu, hôm nay vui như vậy, càng không nên giết người a. Thái hậu nóng giận sẽ không tốt cho sức khỏe và sắc đẹp đâu a. Thái hậu nói. Được rồi, ai ra nể mặt hoàng hậu, người đâu đem thứ ngu ngốc không biết sống chết này tới lãnh cung, mãi mãi không được ra ngoài. Thái hậu xin tha mạng. Thái hậu xin tha cho thần thiếp. Á, hai thái giám chạy tới lôi cô phi tử đang kêu gào thảm thiết đi khỏi. Như ý bước đến bên Thái hậu, nhẹ nhàng nói. Thái hậu, mới nãy, người nhìn mình trong gương đồng, rồi bây giờ lại thấy phản ứng của các phi tần. Bây giờ có phải người nên tin rằng đây không phải là một giấc mơ nữa không? Khuôn mặt của Thái hậu tràn đầy sức sống, bà nở nụ cười duyên dáng dưới ánh đèn lung linh. Như ý, hoàng hậu tương lai con thật là thần kỳ. Chỉ trong một ngày lại có thể khiến bổn cung như thay đổi cả cuộc sống của mình. Ngay cả khi bổn cung còn trẻ, còn chưa bao giờ được tự tin như tối nay cả. Như ý nói, Thái hậu đừng có thỏa mãn quá như vậy chứ. Thật ra, trang điểm chỉ là công nghệ bên ngoài thôi, còn cần phải chăm sóc bảo dưỡng sức khỏe bên trong nữa. Vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ là sự kết hợp kép giữa sức khỏe và sắc đẹp. Nếu Thái hậu có thể kiên trì thêm một thời gian nữa, lúc đó hiệu quả sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Bây giờ, Thái Hậu trông như 40 tuổi, thêm một tháng hai tháng sau nữa, có lẽ là chỉ 35 tuổi luôn đó. Thái Hậu ha ha cười to. Vậy không phải bà lão Như Ai Gia càng sống lại càng trẻ sao? Như Ý mỉm cười. Thái Hậu, sức khỏe và sắc đẹp vốn là một quá trình dài, phải kiên trì mới được. Thái Hậu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, con giúp bổn cung sắp xếp đồ dùng để dưỡng nhan đi. Ai Gia muốn được trẻ trung xinh đẹp chỉ có thể tin tưởng con thôi. Như Ý lập tức đáp lại. Đây là vinh hạnh của Như Ý, nhưng Thái Hậu đừng có quên. Thái Hậu nhẹ giọng nói. Con yên tâm, bổn cung đã nói gì, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đợi mấy ngày nữa, khi dung nhan của bổn cung càng trở nên xinh đẹp, ta sẽ cho tứ tỷ của con xuất cung. Nếu nó và công tử gia tộc Đường Bắc đã có tình cảm với nhau, vậy thì bổn cung sẽ đích thân hạ chỉ ban hôn. Dù sao đi nữa trong cung, Ai Gia cũng có quyền ban hôn cho cung nữ và tú nữ chưa được thị tẩm cho các công tử gia tộc lớn. Như Ý mỉm cười đáp. Vậy Như Ý xin đa tạ Thái Hậu. Nhưng mà, thuốc dưỡng nhan lần sau có một hai loại đã dùng hết rồi. Thái Hậu nói, con cần dược liệu gì? Chỉ cần dặn đám ngự y là được rồi. Như Ý đáp, chắc trong cung không có đâu. Nó không phải là thuốc quý gì, chỉ hiếm gặp một chút thôi. Nếu Thái Hậu cho phép, thì tối nay Như Ý xin được xuất cung tìm dược liệu, nếu thuận lợi, thì sáng mai đã có thể hồi cung rồi. Thái Hậu có hơi do dự. Tối nay xuất cung sao? Buổi tối cửa cung phải đóng lại, không ai được phép ra ngoài, hậu cung phi tần lại càng không. Hơn nữa còn một thân con gái ra ngoài buổi tối thật là không an toàn a, Như Ý nói. Có dụ chỉ của Thái Hậu là được xuất cung rồi. Hơn nữa, buổi tối người ra vào cung rất ít nên sẽ không làm người khác nghi ngờ a, nhưng còn sự an toàn. Thái Hậu có thể yên tâm, Như Ý sẽ cẩn thận hành sự mà. Dù sao đi nữa Như Ý cũng xuất thân từ phủ Trác Vương mà, nên cũng có một ít võ công để phòng thân. Nếu như Thái Hậu không yên tâm, vậy thì có thể có tứ tỷ của Như Ý cùng xuất cung có được không? Tứ tỷ cũng biết chút võ công, hai người chúng con có thể phối hợp với nhau. Hơn nữa tứ tỷ vào cung đã hơn nửa năm rồi, chắc cũng rất buồn đó. Hai tỷ muội chúng con cũng nhân lúc ra ngoài chơi luôn. Như Ý nói không ngừng, Thái Hậu vốn không đồng ý nhưng cũng không tìm được lý do gì để từ chối nữa. Cái này, được rồi, nếu con đã nói như vậy thì đợi lát nữa ta ra một dụ chỉ cho con, cách chương.